Hà Mộ Xanh tiêu bảo bối, chương 22, góc truyện audio.com, nói bảo bối đi tới công ty Tiêu Đại Thần, trong lòng rất khẩn trương, dù sao cũng là lần đầu tiên đến Nhơn nữa, lần này đến, hình như là có mục đích riêng, lắc mình tiến vào, đi đến chỗ tiếp tân đưa giấy thông. Hành, cô gái đánh giá bảo bối vài lần, hỏi, tiểu thư xin, hỏi cô tìm ai, bảo bối suy nghĩ, trực tiếp tìm tổng giám đốc Tiêu. Nại không tốt lắm, vì thế nói. À tôi tìm tiên sinh Vu Bán San bộ kế hoạch. Tôi là cháu gái ông ấy. Cô gái rất lịch sự nói. Tôi bấm số giúp cô tôi cần. Xác minh thân phận, không có việc gì cần mà. Chỉ chốc lát sau, điện thoại liền chuyển được bảo bối. Giả bộ ngọt giọng nói. Ai ra chú Ngô Công, cháu là cháu gái bảo bối nè, mau. Xuống tầng đón cháu chờ chú tạm biệt. Nói xong, cười run rẩy hết. Cả người, hoàn toàn không để ý tới bốn cô gái trong đại sảnh nhìn mình với ánh. Mắt khinh bỉ, hắc hắc chú Ngô Công, thật ngại quá, cuộc sống rất nhàm chán, trêu chú một chút, chỉ chờ một hồi, liền nhìn thấy vẻ mặt như đường cháy. Của Ngô Công, bảo bối vội vàng đón chào, ôm lấy cánh tay Ngô Công. Ai ra chú, Ngô Công tại sao chậm như vậy, người ta chờ lâu lắm rồi. Đi thôi, đưa cháu đi, thăm công ty chú, Ngô Công liên tục toát mồ hôi. Bảo bối của chú à, cháu tạm tha cho chú đi, chú ở trong công ty cũng không có mặt làm người. Dư, quang nhìn đến sắc mặt các cô gái kia, Ngô Công nhịn không được dùng mình một cái, bảo bối chơi rất vui, còn không muốn chấm dứt đâu. Vẻ mặt Ngô Công cầu xin, ai, chúng ta còn đang họp, mà, đang chuẩn bị phê bình một người, chú còn bỏ cả việc lớn xuống đón cháu. Cháu đến, ngay cả lão Tam cũng chưa nói mà, bảo bối thu hồi mặt vui đùa, ai đáng để ba mẹ cháu tự phê bình, còn phải gọi cả chú Mi, Ngô Công lòng còn sợ hãi với bảo bối. Còn, không phải Bạch Tuyết kia, giống như gần đây chọc vào cái bị ý, Hách Mi và Cây Âu. Mấy ngày hôm trước không phải đi ra ngoài sao, lão Tam và chú mấy ngày nay bận, việc cô bé kia liền coi trời bằng vung, gây sóng gió. Bảo bối kinh ngạc, Bạch Tuyết, cô ta không phải cô ta rốt cuộc làm gì, Ngô Công nghiêm lại nói. Thật ra là cô ta trộm ơ, nhưng sự thật rất phức tạp, không phải trộm ơ đơn giản, nếu cháu cảm thấy hứng thú thì theo chú lên xem. Bảo bối cân nhắc rồi, vẫn quyết định đi lên nhìn một cái, khéo như vậy, trộm ơ, đây hình như còn liên quan đến mình. Bảo bối đi theo Ngô Công lên tầng cao nhất, một chân bước ra khỏi thang máy, giọng mẹ mình liền truyền đến. Bạch Tuyết, làm như thế cô có thể được cái gì? Công ty chúng tôi đối đãi với cô cũng không tệ, cô đã ngồi lên vị trí này, còn muốn gì nữa? Bạch Tuyết như chống lại Vivi, cường ngạnh trả lời. Đúng là bởi vì ngồi đến vị trí này, tôi là dựa vào thực lực của tôi, dựa vào. Cái gì mà tôi kém người ta, người tôi thích dùng thực lực của mình đoạt lấy, chỉ là tình hình lần này đặc biệt, thủ đoạn của tôi chỉ mạnh một chút mà thôi. Vivi thật ra cũng không thích Bạch Tuyết, người phụ nữ này không ngờ lại làm ra chuyện này ở công ty, nếu để tin này lộ ra ai còn dám chơi trò của họ nữa, tức giận nói, không phải thực lực của cô rất mạnh sao? Vì sao không trực tiếp cướp về còn khống chết NPC, NPC trí năng nhiều chức năng kia cô biết không? Bọn Tiêu Nại làm bao lâu mới có thành quả ấy, cô sửa lại, làm hỏng hết, đây ảnh hưởng đến công ty thế nào, cô biết không? Vivi nói, xong, mặt cũng đỏ lên, Tiêu Đại Thần ôm vai nương tử của mình, không nói một lời, góc chuyện audio.com, bảo bối ở trong góc nghe bọn họ nói, hỏi Ngô Công. NPC trí năng, Ngô Công xem xét Bạch Tuyết. Cái kia là hạng mục do Cây Âu phụ trách, lão Tam và anh cháu cũng tham dự, NPC trí năng kia nghe nói có thể biến thành các loại nhân vật NPC, chẳng may ngày nào đó người nào trong công ty xin nghỉ, đều có thể dùng được, vốn là hạng mục tốt, bị cô gái kia sửa, liền hoàn toàn bỏ đi, bảo bối rất là nghi ngờ, cô ta sửa lại làm gì, Ngô Công ảo não nói, đi sửa lại nhân vật trò chơi cô, ta biến NPC trí năng thành nhân vật trò chơi, nói cách khác cô ta gián tiếp. Trộm ơ, xâm phạm riêng tư của người chơi, còn hủy thành quả lớn nhất. Đều do, chúng ta rất sơ ý, phòng đến phòng đi đều phòng không được cô ta, mật mã văn. Kiện kia, đều bị cô ta phá. Bảo bối nghe xong cả kinh, làm sao có thể bị phá. Ngô Công hừ lạnh một tiếng, ai biết cô ta trộm được, pass ở đâu, mấy ngày nay Cây Âu đi ra ngoài 8 phần là thừa dịp này mà làm. Bảo bối nghĩ đến cái gì đó, vậy chú có biết người chơi bị cô ta hack là gì? Ngô Công lắc đầu, không biết, nhưng nghe nói cấp bậc, không địch lại, chơi rất tốt, nhưng Bạch Tuyết này vừa vào, đã ly hôn hộ người. Ta, bảo bối nhíu mày, chú Ngô Công, nếu cháu không đoán, sai, cái người bị ly hôn, là cháu. Ngô Công nhịn không được kêu lên. Thật hả, trách không được lão tam coi trọng chuyện này như vậy, chú thấy kỳ kỳ thì ra là chuyện của cháu. Bảo bối hé miệng cười. Hách Mi nghe bên cạnh có động tĩnh hô, Ngô Công, làm gì mà líu díu thế, không phải bảo cậu đi đón tiểu muội muội sao, dẫn tới đây. Ngô Công cười hắc hắc, dẫn liền đây, tiểu muội muội này thẹn thùng, trốn tránh không dám gặp người đó. Hách Mi nhíu mày lại, đi ra đây, cậu thật bò tầng cao nhất cậu cũng dám dẫn người lên, đừng nói cậu bắt nạt tiểu muội muội nhé. Ngô Công đứng lên, cái gì, nếu cậu đuổi xuống tôi, trực tiếp truyền vào Ni Á nhớ. Hách Mi cười gian, cậu nói đi, đừng trách tôi không, giữ mặt mũi cho cậu. Nói xong, cuốn cuốn tay áo, đu đến bên này. Bảo bối nhịn cười to xuống, trực tiếp nhảy ra. Ha ha, chú Mi, sợ là để chú thất vọng rồi, Ni Á tuy là chỗ tốt nhưng không phải nơi hưởng phúc cho nên, cháu không đi đâu. Các chú đừng có đuổi cháu. Hách Mi kinh ngạc lui lui theo thói quen đến bên cạnh. Cây Âu, chỉ vào bảo bối. À, anh xem, đó có phải bảo bối không? Tiêu Nại nhìn bảo bối đang định nói, Vi Vi mở miệng. Trước, bảo bối, con đổi tính à, trước kia gọi con đến công ty chơi, con chết. Sống không chịu, giờ sao lại chủ động tới cửa. Bảo bối uất ức nói. Ai, đến công ty tự nhiên là có. Việc nhưng thật ra mẹ à, con bị bắt nạt thành như vậy, mọi người cũng không. Về nhà, trong nhà một người cũng không có. Vi Vi cũng nghe Hách Mi nói chuyện của bảo bối, rất đau lòng, ôm bảo bối. Bảo bối không cần khổ sở, mẹ sẽ giải hận cho con, lại nói, đều tại ba con, tối hôm qua mẹ vốn lo lắng con ở nhà một mình, muốn về nhưng. Ba con nói cái gì mà trưởng thành cái gì mà lớn thành rồi, còn không cho mẹ. Về, Tiêu Nại nhíu mày, Vi Vi, là anh vì tốt cho bảo bối. Vi Vi cong miệng, hừ không lên tiếng. Em, biết, bảo bối cũng nói, mẹ à, là ba tốt với con, mọi người. Biết là được rồi, nhưng, con đã ly hôn. Còn nói nặng như thế với mộ. Xanh, nói xong, nhảy đến trước mặt Bạch Tuyết, dì Bạch Vi, sao dì lại làm thế, cháu không đắc tội với dì, dì thích mộ. Xanh, mặt Bạch Tuyết đã sớm trắng bệch, đúng tôi coi trọng, anh ấy, nhưng tôi không ngờ cô là con gái ông chủ, trách không được máy tính. Góc chuyện audio.com, của cô tôi không vào được, tôi đã thua ở điểm này. Bảo bối nhìn chằm chằm cô ta, thở dài, nhưng cô làm, như vậy, mộ xanh cũng sẽ không coi trọng cô đâu, vì cô là chị họ của Lưu Cảnh. Không so đo với cô, nhưng cô làm như vậy, không có chỗ nào hay cả. Bạch Tuyết hổn hển, cho nên nói tôi thua ở điểm này. Tôi thua thân thế của cô, nếu cô không phải con gái ông chủ, tôi sẽ không bị. Anh ấy phát hiện tôi có thể dùng ức của cô. Tôi thích anh ấy lâu như thế cô, dựa vào cái gì mà chiếm vị trí phu nhân của anh ấy chứ? Tiêu Nại nghiêm mặt, vì con bé là con gái tôi cho, nên nó mới xứng có được đồ tốt nhất, đây là mệnh trời, có người dùng hết tâm cơ. Cũng không thay đổi được số mệnh, Bạch Tuyết lẩm bẩm nói. Mệnh sao, tôi vốn không có, loại mệnh này, Tiêu Nại giọng lạnh như băng truyền đến. Đúng cô, không có, với cá tính của cô nhất định sẽ không có số phận này, cô có thể đi. Rồi, hy vọng về sau không gặp lại nữa. Cách chương.